vẫn chưa có người nào thấy rõ chuyện gì xảy ra thì trong hư không xuất hiện mây đen cuồn cuộn rồi bốn cái trụ điện khổng lồ màu đen hiện ra, cùng thái tử Lưu Tú liều mạng. Tách, tách, tách, tách. Thái tử Lưu Tú cảm giác như bị ngọn núi đạp trúng, dưới chân liên tục lùi ba bước, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, Vu Ma Tứ Cực Ma Tông. Công pháp Tứ Cực Ma Công đúng là dựa vào lực lượng mạnh mẽ mà trấn áp đối phương, bản về thế lực trong ma đạo phái thì cũng ít tông phái có thể sánh kịp. Nghe nói Đại Chu Hoàng Triều đánh dẹp các tông phái chiếm lấy không ít công pháp, thái tử sẽ không ngại để cho ta kiến thức một chút chứ? Người tới khoảng 36-7 tuổi, cánh tay vô cùng gầy gò nhưng lại săn chắc vô cùng, gây cho người ta cảm giác có thể tùy thời mà bùng phát. Sớm nghe nói Tứ Cực Ma Tông là đệ nhất phái của địch hoang, nhưng ngươi đừng lo lắng, thiết kỷ của Đại Chu sớm muộn cũng có ngày đạp bằng đỉnh núi Sơn Môn các ngươi. Thái tử Lưu Tú lạnh lùng nói. Ha ha ha, thật là có khí phách, cho dù phụ thân ngươi có ở đây thì cũng không dám mạnh miệng như vậy. Bản thân ta muốn xem thử ngươi có bản lãnh gì. Người này vừa nói xong thì giương bàn tay lên. Cùng lúc đó bốn cái lôi trụ màu đen lấy thế lôi đỉnh vạn quân lần này đánh tới thái tử Lưu Tú. Lưu Tú nhìn lướt qua, chỉ thấy trong trụ đen của đối phương có không ít bóng người, hiển nhiên đã trấn áp không ít người trong đó. Hát, cũng không dám khinh thường, năm ngón tay đưa ra, trong lòng bàn tay đã có một mảnh mai rùa lung linh. Đốt, Lưu Tú phun một luồng hơi vào cái mai rùa này, cái pháp khí này dường như bắt đầu có sự sống. Một cỗ lực lượng như sóng biển dâng trào từ trong cơ thể hắn tán loạn ra. Vạn Khuynh Ba Đào Huyền Quy Ngọc Quyết. Ngón trỏ của Lưu Tú đưa ra, một luồng sóng nước mãnh liệt mênh mông đánh về phía cao thủ Tứ Cực Ma Tông. Vừa lúc đó Tạ Đạo Uẩn cũng xuất thủ, hai bàn tay như bạch ngọc từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện. Hai bàn tay to này vừa xuất hiện liền khống chế hai tên cao thủ 10 phi long lực, khiến hai người này không thể động đậy. Bùm bùm, hai tiếng nổ phát ra, hai tên cao thủ 10 phi long lực Đại Chu Hoàng Triều lập tức bạo nổ. Trung Tín Hầu, đại cục đã định, còn không đầu hàng sao? Âm thanh Tà Đạo Uẩn vang dội khắp hư không, âm thanh vừa phát ra thì lại có thêm một tên cao thủ tử bào chết. Mặc dù mấy người này là cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong, nhưng nếu đối đầu với địa biến cảnh thì phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi là cường giả linh tuệ cảnh như Tà Đạo Uẩn. Trung Tín Hầu không nói lời nào, ánh mắt đưa nhìn về tên cao thủ Tứ Cực Ma Tông đang đối chiến với thái tử, gầm giọng lên nói: triều đình cùng hoàng tộc địch hoang tranh đấu đó là chiến tranh vương quyền thế tục, Tứ Cực Ma Tông các ngươi nếu bây giờ lui ra vẫn còn kịp, nếu như không nghe lời thì cho dù hôm nay chúng ta bại vong thì nhân hoàng nhất định sẽ thân chinh thống lĩnh các cường giả Đại Chu tề tụ tại biên hoang. Đó cũng là lúc địch hoang cùng Tứ Cực Ma Tông hoàn toàn tịch diệt, sẽ đem cả địch hoang trở thành vùng đất khô cằn. Trung Tín Hầu khi nói ra những lời này hiển nhiên là giang phẫn nộ vô cùng, nhưng tên nam tử mũi ưng địch hoang nghe vậy thì hơi đổi một chút. Chỉ một chút phân tâm đã bị thái tử Lưu Tú nắm lấy, một kích chấn lui. Trung Tín Hầu, mấy lời này của ngươi nên dừng lại đi. Đại Chu Hoàng Triều đánh đông dẹp bắc các tông phái trong thiên hà cũng không phải là ngày một ngày hai. Vào 300 năm trước, nhân hoàng Đại Chu các ngươi cũng đã từng nói qua là Đại Chu muốn thống nhất toàn bộ các tông phái trong thiên hà. Hơn nữa còn công bố tông phái là căn nguyên của đại loạn thiên hà. Mấy trăm năm nay, Đại Chu chẳng lẽ còn không phải đang tiêu diệt tông phái sao? Trung Tín Hầu, mấy lời nói uy hiếp này ngươi đừng nói ra thì hơn, hay là ngươi thử nghĩ tìm cách nào để bảo toàn tính mạng của ngươi thì hơn đấy. Cực Đạo Tiên Sinh cười lạnh không thôi, không nói hai lời liền lập tức tiếp tục đánh tới. Áp lực của Trung Tín Hầu đại tăng, chỉ đành toàn lực ứng phó. Đối với mấy lời của Trung Tín Hầu thì Tạ Đạo Uẩn làm như không hề nghe thấy, ánh mắt của nàng nhìn lên hư không, tìm tòi người có số mệnh hồng chung mạng tử. Trước tiên phải giết chết người này để miễn trừ một đại địch trong tương lai cho địch hoang. Sau đó liên thủ Cực Đạo Tiên Sinh giết Trung Tín Hầu thì coi như đại cục đã định. Tạ Đạo Uẩn định ra kế sách xong liền bay về phía trước. Lúc này Phương Vân đang toàn lực thi triển giao chiến với một gã cao thủ 10 phi long lực. Đột nhiên gã cảm giác thấy hô hấp của mình tăng nhanh hơn. Cảm giác như là đang có cái gì đó nhìn mình một cách chằm chằm, làm cho toàn thân mình dường như rơi vào một hố băng vậy. Không tốt, có cường giả vô cùng lợi hại đang chú ý đến ta. Trong lòng Phương Vân đột nhiên sinh ra cảm giác hoảng sợ. Chỉ cần phát ra hơi thở cũng đủ để cho mình cảm thấy khó thở. Không thể nghi ngờ rằng người này là một cao thủ mà mình không thể nào kháng cự được. Tạ Đạo Ẩn, ý niệm trong đầu Phương Vân vừa chuyển thì liền lập tức nhớ tới mỹ nhân mang khuôn mặt ma thần lạnh lùng. Phương Vân cũng biết ở địch hoang thì chỉ có vị kỳ nữ này mới có sát khí mãnh liệt như vậy. Cũng chỉ có nàng mới có thực lực khiến cho mình cảm thấy nguy hiểm thế này. Dầm, một trường ép cao thủ 10 phi long lực đối diện về phía sau. Phương Vân lập tức không nghĩ ngợi chút nào mà bay vụt về phía sau. Phương Vân, ngươi còn muốn trốn sao? Một âm thanh lạnh lẽo thấu đến tận xương tủy từ trong đám người phát ra. Âm thanh vừa phát ra thì lập tức lại có thêm 10 bóng người bạo nổ. Tạ Đạo Ẩn một thân áo bào trắng không nhanh không chậm bay về phía trước. Động tác của nàng nhìn như vô cùng chậm rãi nhưng thực chất lại cực nhanh. Vừa sải bước ra thì đã hơn 10 trượng, không thể kém hơn so với Phương Vân phi hành. Tạ Đạo Ẩn này chắc chắn là vì tương lai của địch hoang mà tới giết ta. Danh tiếng của ta gần đây quá thịnh, làm cho nàng cảm nhận được sự uy hiếp khổng lồ cho nên mới làm thế. Thấy Tạ Đạo Ẩn đạp không mà đến, bộ dáng gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, muốn bay qua đại quân để tự lấy thủ cấp của mình, Phương Vân không khỏi dâng lên cảm giác kinh khủng. Nữ nhân này đúng là hoàn toàn đã vứt bỏ mặt mũi đi để xuống thân tự đánh chết mình. Phương Vân mặc dù có 9 con phi long lực, nhưng nữ nhân này thật sự quá cường đại. Chênh lệch của hai người lúc này không thể tính toán được. Còn muốn trốn sao? Tạ Đạo Ẩn nhìn Phương Vân đang bay ngược trong đám người, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Ngăn cản nàng. Phía dưới trong quân đội truyền đến một trận giống. Vèo, vèo, vèo. 6 thanh phá thần tiễn nhanh chóng bay tới. Đây là do Chu Hân xuất thủ. Cùng một thời gian Sở Cuồng cũng vung tay lên, lập tức có hơn 10 bộ phá thần nỏ bắn ra. Chỉ nghe các tiếng vèo chói tai, hơn 10 thanh phá thần tiễn lập tức bay về Tạ Đạo Ẩn. Tạ Đạo Ẩn coi như không thấy, chỉ đứng ngậm chân một cái tại hư không. Tất cả phá thần tiễn khi còn cách nàng khoảng 3 trượng thì tự động dừng lại rồi tự chấn vỡ. Trong đại quân, Chu Hân cùng Sở Cuồng hít vào một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cường giả có chướng khí hộ thân mà ngay cả phá thần nỏ cũng không thể phá vỡ được. Ánh mắt Tạ Đạo Ẩn khó chặt Phương Vân lại rồi đột nhiên tay phải tung ra một trường. Trường thế vừa ra thì lập tức hư không trong chu vi trăm trượng liền vặn vẹo. Tất cả binh lính đại chu trong phạm vi này đều bị một cổ lực lượng mạnh mẽ hất lên trên. Ùng ùng, một luồng sóng rung động mở ra hiện lên một trường như núi cao từ trên ập xuống Phương Vân. Cái bàn trường như ngọn núi này vừa xuất hiện thì một cổ uy áp đáng sợ cũng gào thét mà đến. Phương Vân chỉ cảm thấy thân thể bị chấn động, rồi cả thân thể bị cổ uy áp này kiềm giữ tại trong hư không, không thể động đậy được. Sau khi ngươi chết thì ta sẽ đem thi thể ngươi đến cho Tứ Phương Hầu để bày tỏ sự tôn kính. Âm thanh Tạ Đạo Ẩn vang dội khắp hư không, sau đó đã đưa một tay chộp tới Phương Vân. Ta cũng không muốn chết ở trong tay của ngươi. Phương Vân gầm thét một cách mạnh mẽ trong lòng, nhanh chóng khu động cốt ma. Từng tia sáng lóe lên rồi trong hư không xuất hiện 12 đầu đại lực cốt ma. Nhưng những cái pháp bảo bình thường này thì làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của Tạ Đạo Ẩn được. Bàn tay to của nàng biến thành chảo, muốn đem cả 12 đầu cốt ma cùng với Phương Vân bắt vào trong lòng. Cốt ma hợp nhất gọi về vu ma. Đốt, thân thể của Phương Vân mặc dù không thể nhúc nhích nhưng miệng vẫn có thể động. Âm thanh vừa phát ra thì há mồm phun ra một nguồn nội lực tinh thuần. 12 đầu đại lực cốt ma đột nhiên hợp nhất lại rồi nổ tung, mây đen cuồn cuộn xuất hiện. Đồng thời có một cỗ lệ khí cuồng bạo từ trong mây đen truyền ra. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương rồi trong nháy mắt có một cái khô lâu khổng lồ từ trong mây đen đứng dậy. Cái bộ xương khô này cao khoảng 20 trượng, các đốt xương ngón tay trắng hiếu thô to vô cùng, lại còn có lửa đen lượn quanh. Đây chính là Vu Ma được diễn hóa từ 12 đầu đại lực cốt ma sau khi tế luyện, nhất định phải đạt tới khí phách cảnh mới có thể tế luyện. Năng lực của bản thân người tế luyện càng mạnh thì đầu Vu Ma này cũng mạnh hơn. Giống, trong hốc mắt của Vu Ma lóe lên hai ngụm lửa đen như có sinh mạng. Bàn tay trắng hiếu của nó di chuyển lên xuống thì lập tức có một luồng mây đen nồng đậm bao phủ khắp người nó. Đại trưởng của Tạ Đạo Ẩn lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống người của Vu Ma. Vu Ma chỉ kiên trì được trong chốc lát thì đã bị đánh nát chia năm xẻ bảy, xương cốt trắng hiếu bay đầy trời. Mà thế tới của Tạ Đạo Ẩn không hề giảm, tiếp tục nhằm hướng của Phương Vân đánh tới. Chỉ nghe một tiếng phịch. Ở trong hư không, một trưởng của Tạ Đạo Ẩn đánh vào trong khoảng không. Khá lắm Phương Vân, ta xem nhẹ ngươi rồi. Trong mắt Tạ Đạo Ẩn hiện lên vẻ kinh dị. Ngay một khắc nàng phá hủy Vu Ma thì Phương Vân đã lợi dụng chấn lực đó đi ra xa ngoài. Uy áp của Tạ Đạo Ẩn hữu dụng đối với các võ giả thấp hơn mình, nhưng đối với Vu Ma lại không có chút tác dụng nào. Phương Vân đã lợi dụng Vu Ma để tránh khỏi Tạ Đạo Ẩn. Sau khi né qua một kích hiểm thì Phương Vân cũng đã chảy mồ hôi lạnh rồi. Nếu như chậm chút nữa thì sợ rằng mình đã trở thành thi thể để Tạ Đạo Ẩn đưa tới man hoang. Thực lực xê xích lớn quá như vậy thì có dùng kế gì cũng vô ích, chỉ có thể nhanh chóng trốn chạy thôi. Phương Vân so với Tạ Đạo Ẩn kém đến 3 cảnh giới, chênh lệch nhau quá như vậy mà đón trưởng của nàng ta chính là mất mạng. Thân thể thoáng một cái, Phương Vân lập tức biến thành một lôi diện dài rồi nhanh chóng bay về phía xa. Thật sự mà nói thì uy hiếp mà Phương Vân gây nên sự uy hiếp quá lớn đối với Tạ Đạo Ẩn. Trời xanh đã có đại khí vận rồi, tiến triển tu vi võ đạo nhanh thì không nói đi, nhưng mưu lược binh pháp không dưới nàng thì không thể nào không quan tâm. Sát tâm của Tạ Đạo Ẩn đối với Phương Vân chưa lúc nào mãnh liệt như thế này. Cho dù như thế nào đi nữa, tuyệt đối không cho phép trong tương lai Đại Chu lại có một đại tướng có tu vi võ đạo cao hơn nàng. Tạ Đạo Ẩn hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng một cái lần nữa bắn ra xa giống. Một tiếng rít gào vang lên, vô số hài cốt xương trắng tụ họp lại, lần nữa hóa thành Vu Ma khổng lồ. Thân thể của Vu Ma rung lên, không nhanh không chậm chắn phía trước Tạ Đạo Ẩn. Dầm, Vu Ma vừa xuất hiện thì thân hình của Tạ Đạo Ẩn cũng loạng choạng hiện ra. Hành động này của Phương Vân lại ra ngoài dự đoán của nàng. Ngay lúc hắn phát lôi điện để bỏ chạy thì lại cho Vu Ma ra cản trở nàng đuổi giết. Muốn chết. Trước sau hai lần bị Phương Vân tính toán, trong lòng Tạ Đạo Ẩn cũng giận sôi lên. Bàn tay hóa thành một quyền bài sơn đảo hải đem Vu Ma chấn thành nát bấy. Sau đó Tạ Đạo Ẩn tiếp tục đuổi theo hướng lôi điện khi nãy. Hai người một trước một sau biến mất ở trong núi rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Trạng Nguyên cùng Thám Hoa. Phương Vân lại dẫn Tạ Đạo Ẩn ra ngoài. Trung Tín Hầu nhận thấy một màn này mà khiếp sợ không thôi. Sự chênh lệch của Phương Vân cùng Tạ Đạo Ẩn tựa như đất và trời. Đồng dạng, Tạ Đạo Ẩn so với Phương Vân thật sự là cao hơn rất nhiều. Thậm chí đây là một trận chiến không có chút chiến đấu nào. Trung Tín Hầu căn bản không có nghĩ đến Phương Vân lại có thể hai lần đỡ Tạ Đạo Ẩn. Hơn nữa còn không coi Tạ Đạo Ẩn vào đâu mà dẫn vào trong rừng. Phương Vân thật là cho hắn quá nhiều kinh ngạc cùng vui mừng. Người này nếu có thể chạy trốn thoát khỏi Tạ Đạo Ẩn thì thành tựu trong tương lai không thể đo được. Thừa dịp Tạ Đạo Ẩn rời khỏi chiến trường, quân lực song phương lại hơi cân bằng lại. Trung Tín Hầu một trưởng đánh văng Cực Đạo Tiên Sinh ra, lớn tiếng nói, Thái tử, thừa cơ hội này mau toàn lực giải quyết đi. Âm thanh vừa rơi xuống thì nội lực Trung Tín Hầu bạo phát đánh ra một quyền phá không về phía Cực Đạo Tiên Sinh. Thái tử Lưu Tú hiểu rõ bây giờ là cơ hội cuối cùng. Bằng không đợi Tạ Đạo Ẩn giải quyết Phương Vân trở về, chính là hoàn toàn tan tác rồi. Hám thế hoàng quyền. Âm thanh vừa rơi xuống thì thái tử liền xuất ra bí kỹ của nhân hoàng. Hám thế hoàng quyền. Một con kim long dài đến mấy ngàn trượng từ bầu trời đập xuống đánh về phía cường giả Tứ Cực Ma Tông. Còn Phương Vân lúc này đang tốc lực bay vào trong rừng cây, từng gốc đại thụ bị hắn bỏ về phía sau. Thập nhị tà kiếm trận, thiểm thứ ba chân, huyết ma đan, tiên tri linh thảo, nội đan hung thú. Phương Vân bằng tốc độ kinh người suy tư một lần nhưng cuối cùng lại phát hiện không có bất kỳ vật gì có thể đền bù chênh lệch giữa hai người. Trước thực lực tuyệt đối thì bất cứ kỳ xảo nào cũng là vô ích. Nặc Tức Châu, không được, Tạ Đạo Uẩn có thể nhìn thấy số mệnh tinh mang của ta. Phương Vân nhớ tới tên cao thủ Thiên Tà Tông kia nói số mệnh tinh mang của mình là hồng trung mạng tím, như vậy thì không cách nào che giấu được. Dùng 5 tên kỵ binh lực phách cảnh che giấu số mệnh, cũng không được. Hiện tại hai quân đang tụ tập với nhau cho nên hướng nam rất là hoang tàn vắng vẻ. Nếu như có 5 đạo số mệnh xuất hiện thì làm sao gạt được Tạ Đạo Uẩn chứ? Tất cả kế sách từ trong đầu nhất nhất xẹt qua nhưng cũng bị Phương Vân tự mình hủy bỏ. Hơi thở Tạ Đạo Uẩn càng ngày càng gần, trốn không thoát rồi. Hô, tiếng gió rung động, một đạo thân ảnh yểu điệu hiện lên phía trước. Tạ Đạo Uẩn chậm rãi xoay người lại, hai đôi mắt dưới mặt nạ ma thần hiện lên hàn quang. Ta muốn xem thử trên người của ngươi còn có bao nhiêu vu ma. Âm thanh vừa rơi xuống thì cuồng phong nổi lên, một cổ hơi thở bài sơn đảo hải đập vào mặt. Dường như Tạ Đạo Uẩn lúc này đã hòa vào trong thiên địa, hơi thở của cường giả linh tuệ cảnh phô thiên cái địa xuất ra tứ phương. Phương Vân lập tức cảm giác được không gian trong phạm vi trăm trượng đang đọng lại. Áp lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất như có từng ngọn núi cao đang không ngừng ập xuống mặt đất. Chênh lệch quá xa. Lúc này vu ma đã bị Tạ Đạo Uẩn chấn vỡ, Phương Vân còn chưa thu hồi vu ma về kịp, vẫn còn tán loạn trên chiến trường. Không có pháp bảo này, lúc Phương Vân chiến đấu với Tạ Đạo Uẩn đã không còn gì ngăn cản nữa. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở đây sao? Nhìn Tạ Đạo Uẩn cách đó không xa, trong lòng Phương Vân dâng lên một cảm giác mãnh liệt không cam. Phương Vân, xem trường. Âm thanh vừa rơi xuống thì Tạ Đạo Uẩn lại tung một trường ra. Hô, đột nhiên lúc này có một đạo tinh quang màu bạc từ trong hư không xuất hiện bay tới, lập tức hóa giải đi một kích của Tạ Đạo Uẩn. Tạ Đạo Uẩn đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên nhìn thấy đạo tinh quang này thì tâm thần run lên, bật thốt kinh hô, Ước Huyền, là ngươi sao? Đạo tinh quang này cũng không đáp lời. Chỉ thấy cuồng phong cuồn cuộn cuốn lấy Phương Vân rồi nhằm hướng đông mà đi. Nhìn thấy đối phương không hỏi không đáp, cũng không công kích, trong mắt Tạ Đạo Uẩn một mảnh bi thương. Nàng bật mạnh lên khỏi mặt đất, đuổi theo hướng tinh quang đi. Trong đạo tinh quang màu bạc ấy vô cùng mờ mịt, Phương Vân cũng không nhìn thấy gì cả. Trong tai còn văng vẳng lên từng tiếng bi thương. Ước Huyền, đi ra ngoài gặp ta. Tại sao ngươi không ra gặp ta? Lý Ước Huyền quả nhiên có quen biết với Tạ Đạo Uẩn. Phương Vân chợt hiểu ra, nhìn thấy âm thanh vô cùng bi thương đó, dĩ nhiên vị kỳ nữ địch tộc này đã từng có một đoạn dây dưa với vị thanh niên đứng đầu Nho gia. Đa tạ Lý huynh ra tay tương trợ, Phương Vân cung kính nói, nếu như lần này không phải có Lý Ước Huyền xuất thủ thì sợ rằng đã chết trong tay Tạ Đạo Uẩn. Bốn phía vô cùng im lặng, một lúc sau mới truyền đến một âm thanh vô cùng bình thản. Không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi là có nguyên nhân riêng. Âm thanh vừa rơi xuống thì đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy Phương Vân ra khỏi tinh quang. Quanh cảnh bỗng nhiên biến đổi, Phương Vân phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi cao hùng vĩ. Luồng tinh quang này sau khi đẩy Phương Vân ra thì quay đầu cuốn Tạ Đạo Uẩn vào đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về rừng rậm dưới chân núi. Hô, trên đỉnh núi gió lớn gào thét. Dưới tiếng gió thổi này nhất thời Phương Vân thanh tỉnh hơn mấy phần. Thực lực Lý Ước Huyền cao hơn ta quá nhiều. Hắn một lần cuốn ta như vậy sợ rằng cách chiến trường cũng đến mấy ngàn dặm. Chắc lúc ta về thì chiến trường cũng đã kết thúc. Thần sắc Phương Vân biến ảo. Suy tư một hồi thì quyết định tạm thời không trở về. Suy nghĩ một lúc thì Phương Vân lại nghĩ tới vị đệ nhất Nho gia, Lý Ước Huyền. Nơi này cách kinh thành ít nhất là nửa tháng đi đường. Vị trường hạo chính khí đệ nhất Nho gia Lý Ước Huyền này sao lại xuất hiện nơi đây? Nếu như nói hắn phụng mệnh hoàng ân thì phải ra chiến trường chứ không thể xuất hiện ở đây. Lần này nếu như Lý Ước Huyền không xuất hiện kịp thì Phương Vân đã chết ở trong tay Tạ Đạo Uẩn rồi. Đối với Lý Ước Huyền, tất nhiên Phương Vân cảm kích, nhưng cũng càng có nhiều mê hoặc hơn. Lý Ước Huyền này tới quả rất đúng lúc. không nhanh cũng không chậm mà lại xuất hiện ngay lúc Tạ Đạo Uẩn ra tay sát thủ. Địch Hoang cách trung thổ đến nửa tháng đi đường. Phương Vân tuyệt đối không tin đây là sự trùng hợp. Chuyện này tất có kỳ hoặc. Phương Vân không phải là loại người cứ dễ dàng bỏ qua như thế. Hơi suy tư một lúc thì càng lúc càng cảm giác thấy chuyện này vô cùng kỳ hoặc. Lý Ước Huyền sau khi cứu mình xong cũng không có đem mình trở về chiến trường mà là để ở đây. Hiển nhiên có ý sâu xa. Thôi kệ, đi xem thử Tạ Đạo Uẩn và Lý Ước Huyền nói gì. Nói không chừng có thể biết được điều gì đó từ đây. Tâm thần nhất định, Phương Vân lập tức nhảy từ trên núi xuống, hướng theo phương hướng Lý Ước Huyền cùng Tạ Đạo Uẩn biến mất mà theo. Trong rừng núi mênh mông có một địa phương trống trải, Lý Ước Huyền một thân bạch y đang đứng trên cỏ, đối diện với Tạ Đạo Uẩn. Năm đó Trạng Nguyên cùng Thám Hoa thi thố với nhau. Xa nhau 18 năm, hai người lại gặp nhau ở trên vùng đất địch hoang này. Đi qua xem một chút. Thân hình của Phương Vân khẽ động, định đi qua đó xem một chút thì đột nhiên Lý Ước Huyền ở nơi xa vung tay áo lên. Trong hư không nhất thời xuất hiện một cổ lực lượng mạnh, đẩy Phương Vân ra. Thần sắc Phương Vân hơi đổi. Hắn biết Lý Ước Huyền đã phát hiện hành động của hắn và không muốn hắn tới gần. Ngươi cứ ở chân núi đợi, lát nữa ta có lời muốn nói. Thanh âm bình thản của Lý Ước Huyền đột nhiên vang lên bên tai của Phương Vân. Đồng thời Phương Vân thấy Lý Ước Huyền quay đầu lại nhìn hắn rồi quay đầu đi. Chỉ là một động tác như vậy nhưng lại làm cho Tạ Đạo Uẩn phản ứng rất lớn. Tâm tình của nàng hình như rất kích động, hai vai hơi run lên. Phương Vân nhìn thấy dường như có hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt ma thần lạnh lẽo ấy. Trong lòng Phương Vân khẽ chấn động. Tạ Đạo Uẩn là kỳ nữ của địch tộc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người như nàng lại rơi lệ. Phong Chữ Hầu từng nói qua là Tạ Đạo Uẩn cùng Lý Ước Huyền năm đó thi cùng nhau. Lý Ước Huyền làm Trạng Nguyên còn Tạ Đạo Uẩn là Thám Hoa. Hai người này lúc ấy đã là sĩ tử đứng đầu cả thiên hạ, khẳng định đã có quen biết nhau. Hơn nữa còn có giao tình rất sâu. Khoa thi của Đại Chu Hoàng Triều, sau cuộc thi trung học đệ nhị cấp thì sẽ có tên sĩ tử trên bảng. Các sĩ tử không quen biết nhau là bình thường, nhưng mà thi đình tam giáp thì các sĩ tử có giao tình với nhau mới là phù hợp với thường tình. Nhưng xem ra cái giao tình này cũng không đơn giản vậy a. Phương Vân nhìn thoáng qua phương xa. Người có ngu xuẩn đi nữa khi thấy biểu hiện của Tạ Đạo Uẩn cũng phải biết vị kỳ nữ địch tộc này cũng có tình cảm với vị thanh niên đệ nhất nho gia này. Vấn đề duy nhất là Lý Ước Huyền thủy chung vẫn lộ ra bình thản không quan tâm, dường như chỉ có một mình Tạ Đạo Uẩn cầu tình. Nếu như Lý Ước Huyền không có tình cảm với nàng thì theo sự đối lập của Đại Chu cùng địch tộc thì hẳn phải một chiêu giết chết Tạ Đạo Uẩn mà không mang nàng đến đây mới đúng. Phương Vân cảm giác thấy quan hệ của hai người cực kỳ phức tạp, vô cùng phức tạp. Chuyện năm đó, ta cũng không muốn như vậy. Vận mệnh, hoàng tộc. Âm thanh của Tạ Đạo Uẩn bị gió đứt quãng, nghe không hoàn chỉnh. Đột nhiên trong lúc này, không biết Tạ Đạo Uẩn nói cái gì, đột nhiên bóc khuôn mặt ma thần xuống, tóc dài rủ xuống, một khuôn mặt đẹp như tiên nữ nghiêng nước nghiêng thành đập vào mắt Phương Vân. Phương Vân sớm biết Tạ Đạo Uẩn núp dưới mặt nạ kia hẳn là rất đẹp, nhưng chân chính nhìn qua thì vẫn bị rung động. Cô gái này có đôi mắt mênh mông như hải dương, nhưng khi rơi lệ thì lại toát ra một cỗ khí chất bi thương, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi bị mềm lòng. Tiểu Mi, chúng ta là không thể nào. Đây là lần đầu tiên Phương Vân nghe thấy Lý Ước Huyền nói chuyện. Hơn nữa hắn gọi Tạ Đạo Uẩn không phải như Phương Vân đoán rằng sẽ là Đạo Uẩn, mà lại là Tiểu Mi. Lý Ước Huyền nói xong câu đó, liền xoay người hướng Phương Vân đi tới, lưu lại Tạ Đạo Uẩn nước mắt như mưa rơi, tinh thần chán nản. Đi thôi, chỉ lóe lên mấy cái thì Lý Ước Huyền lại xuất hiện trước mặt Phương Vân. Một cổ khí lưu cuồn cuộn nổi lên, quang cảnh xung quanh biến đổi. Chỉ trong trước mắt thì đã hiện ra trên đỉnh núi, còn Tạ Đạo Uẩn thì đã sớm không nhìn thấy bóng dáng. Lần này là ta phụng mệnh của Tắc Hạ học cung tới cứu ngươi. Câu nói đầu tiên của Lý Ước Huyền đã đúng như dự đoán của Phương Vân. Tắc Hạ học cung, lại là Tắc Hạ học cung. Trong lòng Phương Vân chấn động, Hắn nhớ rõ ngày đó sau khi tam đường hội thẩm kết thúc, trên đường mình về nhà gặp Dương Hoàng, Lý Ước Huyền cũng nói câu này. Tại sao? Phương Vân ngẩng đầu nhìn Lý Ước Huyền, hỏi. Phương Vân, không nên ngộ nhập lạc lối. Đây là điều duy nhất ta có thể nói cho ngươi. Thanh âm của Lý Ước Huyền ẩn ý xa xôi, nhưng lại có chút phiền muộn. Phương Vân không hiểu đây là vì Tạ Đạo Uẩn hay là còn ẩn ý khác. Ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu ngươi, cũng sẽ không lần nào đến điều cứu ngươi. Ngươi chỉ cần hiểu điểm này, khi ngươi đạt được đến địa biến cảnh thì mọi việc tự nhiên sẽ biết hết. Âm thanh vừa rơi xuống thì tinh quang màu bạc lại xuất hiện trên núi, lập tức cuốn Phương Vân vào trong đó. Bây giờ ta đưa ngươi về quân doanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Trạng Nguyên cùng Thám Hoa. 2. Luồng tinh quang màu bạc trên không trung vụt lóe. Phương Vân xuất hiện, từ không trung đáp xuống vùng cỏ rậm rạp trong một khu rừng. Phương Vân nhìn quanh, rõ ràng đây là chỗ mình bị Tạ Đạo Uẩn đuổi giết. Ào ào, một trận gió thổi ngang đỉnh đầu mang theo một âm thanh sột soạt. Phương Vân ngẩng đầu nhìn thì thấy một mảnh giấy từ trên không trung rơi xuống, lượn lờ về hướng của mình. Phương Vân sực tỉnh, theo bản năng, chụp lấy lá thư. Đây là bức thư đầu tiên phải trao cho ngươi. Khi ngươi tập hợp đủ 3 bức thư thì ngươi sẽ biết được những gì ngươi muốn biết, bao gồm cả những thứ mà trong lòng ngươi bấy lâu nay nghi ngờ. Trong thanh âm của Lý Ước Huyền tựa hồ có ẩn ý. Khi thanh âm vừa truyền tới thì cũng lập tức tan biến về hướng phương Nam, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Lại không có một chút liên quan gì đến việc chiến tranh thu thập địch tộc của Đại Chu Hoàng Triều. Phương Vân đưa mắt nhìn Lý Ước Huyền rời khỏi, rồi mới cúi đầu lướt đọc bức thư. Trên trang giấy tuyên thanh có viết mấy dòng chữ ngăn nắp. Thiên mệnh vào ngày 12 tháng 6 năm Tử Dần. Sao thiên khôi chiếu, hồng loan thí thương long, cứu mạng. Thấy mấy hàng chữ này, sắc mặt Phương Vân thay đổi liên tục. Thiên mệnh chính là niên hiệu của đương kim nhân hoàng. Theo hoàng lịch, năm nay chính là năm Tử Dần và tháng 6 ngày 12 cũng chính là hôm nay. Phương Vân ngẩng đầu lên. Lúc này chân trời đã le hoe xuất hiện mấy ngôi sao. Phương Vân nhìn mấy ngôi sao này, trong đầu liền nghĩ đến lợi dụng mấy ngôi sao này để tạo ra biểu đồ địa phương. Sau đó bấm tay thi triển sở học, bắt đầu thôi diễn. Nơi đây chính là chỗ mà sao thiên khôi chiếu. Đang trong lúc Phương Vân bật thốt lên thì bầu trời như có cảm giác. Một ngôi sao từ chỗ sâu trong vân thiên hiện lên. Ngôi sao này không tà không chính. Lúc hiện ra trên đỉnh đầu của Phương Vân, ánh sáng của nó đã hoàn toàn áp đảo những ngôi sao khác. Phương Vân tay cầm bức thư giật nảy mình. Từ nét mực của bức thư cho thấy bức thư chắc không phải mới được viết đây mà đã được viết từ nửa năm về trước. Câu nói trong tờ giấy chỉ đích thị niên hiệu, thời gian địa điểm của nơi này, mà chỗ sao thiên khôi chiếu cũng chính là nơi mình đang đứng. Hồng Loan, trong tinh tượng đối ứng với sự sát kiếp rất nặng vì một cô gái. Đây không phải là đối ứng với Tạ Đạo Uẩn sao? Trong lòng Phương Vân dao động, phong thư này được phóng ra một cách bí ẩn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Ước Huyền chính là được chủ nhân của bức thư đã tính toán và sai từ Trung Thổ tới Tây Bắc địch hoang để cứu mình. Phong thư này rốt cuộc là của ai để lại? Hắn làm sao mà biết chuyện ta bị Tạ Đạo Uẩn đuổi giết? Hơn nữa đã viết sẵn bức thư này từ nửa năm về trước. Lý Ước Huyền nói đến 3 bức thư là có nghĩa gì? Rốt cuộc món đồ vật mà ta muốn là cái gì? Bên tai nghe từng cơn gió, đó là âm thanh của gió thổi qua núi rừng. Phương Vân rõ ràng cảm nhận được bốn phía tràn ngập sương mù dày đặc mà trong đám sương mù này che giấu một loại mùi vị quỷ dị. Cho dù là như thế nào, nếu người này đã có thể làm cho Lý Ước Huyền ra tay cứu ta thì chứng tỏ không có ác ý. Trong đầu Phương Vân có quá nhiều điều nghi ngờ, miệng thì thầm nhắc tới hai câu, Tắc Hạ học cung, Tắc Hạ học cung. Dù sao đi nữa, ít nhất hắn có thể khẳng định rằng chủ nhân của phong thư này xuất từ Tắc Hạ học cung. Mà Lý Ước Huyền không ngại nguy hiểm tính mạng chính là từ Tắc Hạ học cung mà đến. Biết được cái tên này rồi thì cũng có chút đầu mối điều tra. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Sau này khi trở lại kinh thành ắt sẽ có cách điều tra. Tắc Hạ học cung, nơi mà được xưng là thánh địa thiên hạ. Phương Vân cũng chỉ nghe qua cái tên thôi chứ những thứ khác thì một mực không biết. Thoáng một cái, thân hình Phương Vân từ trong rừng cây lướt nhanh, hướng về phía chiến trường mà đi tới. Chiến tranh lúc này đã kết thúc. Ở đây, trên mảnh đất cát vàng đầy đá sỏi này, quân đội Đại Chu đã dựng lên một doanh trướng. Một số người đang tiến hành công việc chôn cất thi thể. Về phần thiết kỷ của địch hoàng thì toàn bộ không tung tích biến mất. Phương Vân nhíu mày. Nếu như mấy trăm vạn người đại chiến thì trên chiến trường xác sẽ chất thành núi, máu sẽ chảy thành sông. Bình thường mà nói, ít nhất phải đến ngày thứ hai mới có thể chôn sạch sẽ hết thi thể. Bây giờ thì khác, công việc chôn cất đã sớm hoàn tất. Ta hỏi ngươi, thống soái địch hoang đâu? Phương Vân đi tới một tên binh lính trước mặt, hỏi. Tên này là Giáp Sĩ Đại Chu. Hắn lướt nhìn thấy Thụ Ấn tướng quân ở bên hông Phương Vân thì thái độ trở nên cung kính. Đại nhân, thống soái địch hoang đã dẫn thiết kỷ địch hoang rút lui hết. Rút lui? Đúng vậy thưa tướng quân. Hầu gia có lệnh, ngày mai chúng ta sẽ phải rút lui về biên giới. Tên giáp sĩ cung kính nói. Không đúng, sự tình có biến chuyển. Phương Vân có ngốc cũng biết cuộc chiến tranh này đã xuất hiện biến cố. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân lập tức hướng về doanh trại thống soái mà đi tới. Đi được nửa đường, Phương Vân đem 12 viên bạch cốt châu thu trở lại. Nếu không phải bên trong đã được kết hợp với vực ngoại tinh thần thiết, pháp bảo này chỉ sợ đã bị phế đi. Phương Vân đem 12 viên bạch cốt châu tế luyện lại một lần nữa rồi thu hồi vào đan điền. Bị hai trưởng của Tạ Đạo Ẩn, pháp bảo này cần có một đoạn thời gian để được ân cần chăm sóc. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đã trở lại đại doanh. Tướng quân không sao chứ? Đẩy cửa doanh trướng ra, Phương Vân đi thẳng vào. Đám người Chu Hân, Sở Cuồng như đang thảo luận một chuyện gì. Khi thấy Phương Vân bước vào, vẻ mặt mọi người vui mừng. Đại nhân, ngài đã trở lại. Đại nhân, ta biết ngài nhất định sẽ trở lại. Mọi người tỏ ra hưng phấn. Cùng ngồi xuống đi. Phương Vân vuốt khẽ bàn tay, ta mới vừa thoát khỏi Tạ Đạo Ẩn, đối với chuyện trong quân doanh còn chưa rõ. Các ngươi, người nào nói cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên chúng ta phải rút về biên giới? Mọi người nhìn nhau, sau đó thì đẩy Sở Cuồng ra. Đại nhân, chuyện là như vậy. Chúng ta vốn đã chiếm được ưu thế, trong lúc đó thì nhận được tin tức truyền đến bảo là nhân hoàng hạ lệnh rút quân. Có ý muốn cùng địch hoang hòa đàm. Sau đó chúng tôi đi hỏi khắp nơi mới biết được là Tạ Đạo Ẩn ngay từ lúc cùng chúng ta giao chiến đã lặng lẽ phái cỡ một vạn người chia làm nhiều chi đội xâm nhập vào biên giới thành trì của Đại Chu mà tao loạn. Chuyện này đã truyền lại từ Kinh Thành. Nghe nói triều đình đang có sóng to gió lớn. Nói là Đại Chu Hoàng Triều từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên bị quân đội dị tộc xâm nhập vào bên trong lãnh thổ. Đoán chừng là nhân hoàng bệ hạ cũng vì chuyện này mà ra lệnh cho Trung Tín Hầu rút quân. Nàng Tạ Đạo Ẩn này, quả nhiên tài trí cao thâm, lúc giao chiến lại còn nghĩ đến chiêu này. Ngày nào còn có nữ tử này trên đời, e rằng quân đội Đại Chu sẽ khó mà chinh phục được địch hoang. Phương Vân nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác thán phục. Chiêu này của nàng thật là quá tuyệt. Đại Chu Triều là do Đại Nho thống trị, quốc thái dân an. Là một nơi yên lành. Một vạn thiết kỷ của Tạ Đạo Ẩn mặc dù là không phải số lượng nhiều, nhưng muốn đốt cướp chém giết thì đối với lớp nho thần trong triều đình mà nói, đánh vào đó thì dư sức. Thám hoa quả nhiên là thám hoa. Phương Vân thậm chí có thể khẳng định Tạ Đạo Ẩn tất nhiên đã ra lệnh cho những thiết kỷ chỉ nhiều chứ không giết. Không phủ định phía hậu phương Tây Bắc không phòng thủ, nên nếu không thể giảm sút một vạn thiết kỵ và không kiến nghị giảng hòa thì sẽ có máu tanh. Có điều Phương Vân trong lòng lại cảm thấy có một chút mơ hồ không ổn. Ở đây có một thứ gì đó mà mình không biết, hoặc là chưa để mắt đến. Đúng rồi, đại nhân, Trung Tín Hầu có lệnh là nếu như đại nhân trở lại thì kêu ngài đến soái trướng gặp mặt. Sở Cuồng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên nói. Được rồi, Phương Vân trầm tư một chút, ta phải đi gặp đây. Trên đường đi tới chủ doanh đã không còn người ngăn trở. Ngược lại, Rất nhiều binh lính thấy hắn đã rối rít vấn an. Ở trong rừng, nếu không phải Phương Vân xuất binh ở cánh trái đánh tan thiết kỵ địch hoang cùng sự liên hiệp của trung quân và cánh phải, sợ rằng quân đội Đại Chu sẽ phải thảm bại rồi. Năng lực chỉ huy của Phương Vân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những quân sĩ chánh quy, chiếm được sự tôn kính của bọn họ. Thấy Phương Vân đi vào, Trung Tín Hầu chỉ bên cạnh nói: "Phương Vân thi lễ, ngài tìm ta." Trung Tín Hầu khẽ mỉm cười nói: "Ừm, chiến tranh đã kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ phải rút về biên giới. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ khải hoàn trở về phục mệnh với bệ hạ." Phương Vân im lặng, biết được một vạn thiết kỵ đã hoàng hoành. Trung Tín Hầu tránh không được nên phải ra sách lược, tự mình trở về kinh để giải thích. Hầu gia, đã sắp được thắng lợi, cứ như vậy mà trở về thì có phải có chút đáng tiếc không? Phương Vân cân nhắc đắn đo một chút, rồi dò hỏi Trung Tín Hầu ngây người ra, nhưng sau đó cười nói: "Ngươi cũng cho là một ít vạn binh mã của Tạ Đạo Ẩn có tác dụng, chẳng lẽ không đúng sao?" Phương Vân đã biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi, là đôi môi của Trung Tín Hầu hơi run lên, đột nhiên ý thức được cái gì, ha ha cười một tiếng, che giấu nói: "Ha ha, không tệ, nàng Tạ Đạo Ẩn này đúng là đối thủ khó dây dưa, so về binh pháp thì ta không phải là đối thủ của nàng đâu. Tạm thời không nói cái này nữa, Phương Vân, lần này ta cho đòi ngươi tới đây là phải báo cho ngươi một chuyện." Phương Vân nghe Trung Tín Hầu nói như vậy, lập tức biết được phương diện này còn có ẩn tình. Nhưng Trung Tín Hầu cũng có điều cố kỵ, nên hắn cũng không tiện hỏi. "Hầu gia cho gọi, thuộc hạ nghe lệnh." Trung Tín Hầu vuốt râu mà cười, "Không cần nghiêm túc như vậy, là chuyện tốt. Lần này tác chiến cùng địch hoang, xét thấy biểu hiện của ngươi nên ta quyết định chính thức bổ nhiệm ngươi làm Bình Bắc tướng quân. Bổ nhiệm cũng đã được ghi lại đưa lên binh bộ rồi. Chúc mừng Phương Vân ngươi, trong quân ngũ Đại Chu, giờ ngươi là tướng quân trẻ tuổi nhất." "Đa tạ tướng quân đề bạt." Phương Vân mừng rỡ. Hắn mặc dù biết được mình sớm muộn gì cũng được phù tránh nhưng lại không nghĩ việc được chính thức bổ nhiệm lại đến nhanh như vậy. Chỉ cần 3 ngày nữa sẽ chính thức được bổ nhiệm làm tướng quân. Đây là kỷ lục trong quân ngũ Đại Chu. "Ha ha, tốt lắm. Ta rất coi trọng ngươi." Trung Tín Hầu vuốt râu vừa cười vừa nói rồi phất tay ra dấu. Phương Vân hiểu ý, liền lui xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Dương Hoàng phá quan. Sau một đêm nghỉ ngơi, đại quân đi hết cả đêm để rút lui ra khỏi địch hoang. 5 ngày sau gió, đại quân cuối cùng đã rút về được ranh giới của địch hoang và trung thổ. Sau đó có tin là Đại Chu Hoàng Triều cùng với định hoang nghị hòa. Cùng lúc đó, cũng có tin tức từ hướng Đông Bắc truyền đến là Di tộc đã lui binh. Địch, Di hai tộc làm liên minh tấn công mãnh liệt, cuối cùng phải lấy nghị hòa để kết thúc. An Tô Thành nơi đây là thành trì phía Bắc của Đại Chu Hoàng Triều và cũng là một nơi đã bị một vạn thiết kỵ của địch hoang quấy nhiễu. Trước khi chiến tranh xảy ra, nơi đây vẫn là thị trấn mua bán ngựa. Hành khách của Trung Thổ không ngừng mua vào chiến mã của địch hoang và đồng thời cũng mang tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lương thực chuyển dần từ Trung Thổ đến địch hoang buôn bán. Việc buôn qua bán lại đã tại cho An Tô Thành trở nên vô cùng phồn vinh. Sau khi đại quân của triều đình rút lui ra khỏi địch hoang thì đóng quân trú tại thị trấn này. Phương Vân làm thủ lĩnh quân đội bị phân phối đến thành Đông. Nơi đó có 3 tòa đại giáo tràng, mấy ngàn doanh trại, 4 phủ đô úy và 1 phủ tướng quân. Phương Vân sau khi thăng chức thì được gọi là Bình Bắc tướng quân, cho nên phủ đệ của hắn cũng có tên là Phủ Bình Bắc tướng quân. Trước cửa có sư tử đá và còn có lính canh gác. Tất cả các thủ vệ của quân phủ đều được ca ngợi là nghiêm ngặt. Trên đại điện, Phương Vân đang ngồi ở vị trí của tướng quân và cẩn thận đọc một phong thư. Bức thư nghe nói là từ kinh thành gửi đến và người ký tên là Trương Anh. "Chu Hân, ngày mai ngươi đi Diêm Thành một chuyến xem sao." Trương Anh nói đã có hơn 20 vương công tử đã tham gia huấn luyện hậu quân tại Diêm Thành. Dựa theo hành trình thì nửa tháng sau, chờ ngươi đến Diêm Thành thì huấn luyện cũng được kết thúc. Lúc trước, trong các tử sĩ ở Mỏ Ba Lâm, ngươi cùng Trương Huynh là có uy vọng cao nhất. Ngươi tới đó mà nói, tương đối có thể để cho bọn họ tin phục. Phương Vân để phong thư xuống, nói với Chu Hân. Sở Cuồng mặc dù là thân tín của mình nhưng ở phương diện này thì hắn không có thích hợp. Được, ta chuẩn bị một chút rồi đi, có thể phải qua tháng sau mới tới được. Chu Hân nói. Không sao. Ngón tay Phương Vân bắn ra, một cổ nội lực bọc lấy đan dược hạ phẩm cùng đan dược trung phẩm bay vào tay Chu Hân. Trên đường đi đến An Tô Thành, các ngươi có thể ban ngày lên đường, còn ban đêm thì dùng đan dược để tu luyện nội lực. Về phần đan dược làm sao phân phối thì tới đó ngươi quyết định. Ừ, ta biết phải làm như thế nào. Chu Hân nhận lấy đan dược, gật đầu. Sở Cuồng, đan dược của các ngươi cũng sắp dùng hết. Đây là mấy viên bình phẩm đan dược cho ngươi. Mấy ngày tới, các ngươi cứ ở trong phủ tướng quân an tâm tu luyện. Ngoài ra, nơi này có cuốn ác điểu tung hoành pháp. Mấy người cầm lấy mà đi tu luyện, ráng học cho xong. Phương Vân đại thủ ném đi, đem ác điểu tung hoành pháp của Hắc Vũ thư sinh ngày trước giao cho Sở Cuồng. Môn công pháp này đòi hỏi nội lực rất cao khi bắt đầu tập luyện. Hiện tại, công lực Sở Cuồng bọn họ đã tăng lên không ít và đã tu luyện được ác điểu tung hoành pháp. Ngày trước, Hắc Vũ thư sinh bằng vào môn công pháp này đã đạt tới khí phách cảnh ba con phi long, đủ để chứng minh môn công pháp này có thể dùng được. Tạ ơn đại nhân nhiều. Sở Cuồng nghe vậy mừng rỡ, nhận lấy đan dược cùng công pháp. Ngày hôm sau, Chu Hân mang theo phong thơ do Phương Vân viết cho Phong Chữ Hầu, đi đến Diêm Thành. Không có chiến sự, biên giới Tây Bắc được an bình. Mỗi ngày, mọi người đều ở trong phòng toàn tâm tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, bọn người Sở Cuồng đã đạt được đến trận pháp cảnh.